huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 274, Long tộc đàn. U Minh Sương hiện, 2/5, đây là U Minh Sương. Hảo Đức đạo nhân khuôn mặt đều tái rồi. U Minh Sương, trong truyền thuyết vô thượng cường giả sau khi chết, bên ngoài thi hài hủ mà không mục nát, thi hài thông linh, là vì U Minh Sương. Diệp Thanh Y vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. U Minh Sương, một thứ đáng sợ, từ vô thượng cường giả sau khi chết thi hài diễn hóa thành dáng dấp cùng nên sinh linh sinh tiền sấp xỉ. Bên ngoài thực lực cường đại không ai bằng. Nhưng mà, chân chính đáng sợ chỗ ở chỗ, U Minh Sương là nhất tôn ác ma, tàn sát sinh linh, hủy diệt tất cả, vô cùng tàn bạo cùng cực đoan, hầu như khó mà đối kháng. Nó là từ cường giả thi hài diễn hóa thành, nên cường giả lúc còn sống các loại bí thuật, nó cũng đều nhất nhất câu toàn. Quả thực giống như vị kia cường giả phục sinh một dạng. Coi khí tức, vị này U Minh Sương có chừng mấy vạn năm rồi. Thực lực quả thực không thể tưởng tượng. Hảo Đức đạo nhân sắc mặt xám ngắt. Nhất tôn mấy vạn năm trước cường giả thi hài sống lại, chiến lực có thể tưởng tượng được. Đáng sợ hơn chính là, nơi đây là Long Mộ, đại danh đỉnh đỉnh sinh mệnh cấm khu. Hơn nữa còn là ở tại hạch tâm đoạn đường. Một ngày khai chiến, kết quả của nó khó có thể dự liệu. Một phần vạn, tỉnh lại càng nhiều hơn U Minh Sương. Thậm chí là đáng sợ hơn đại khủng bố. Chỉ sợ là sẽ chết nhanh hơn. Nhưng, bọn họ đều không là thường nhân. Như cũ muốn liều chết đánh một trận. Cầu được cái kia 1/15 tuyến sinh cơ. Tiêu Phàm im lặng không lên tiếng. Triển khai chúa tể hỗn độn dị tướng, đem ba người bao phủ trong đó, để phòng bất trắc. Đồng thời, đấu chiến thánh pháp cũng vận chuyển tới cực hạn, lại giai tự bí cũng gây ra thành công, liền ly hỏa thần lô đều tế xuất, tùy thời có thể đánh ra. Diệp Thanh Y cùng Hảo Đức đạo nhân cũng đều là như vậy, tương chiến lực tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị tử chiến. Đúng lúc này, trước người bọn họ hơn 10 mét chỗ trận văn nổi lên rung động, hư không bên trong hiển hóa ra một cái lỗ đen, một cái cự đại vật sáng đột nhiên từ bên trong rơi xuống. Đây là cái kia tông vô thượng của quý. Diệp Thanh Y thất thanh kêu lên. Lúc này, cái kia cái cự đại vật sáng đang răng rắc rung động, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được quý khí ầm ầm từ bên trong lan tràn ra. Xem, cái kia U Minh Sương lại tựa như là có chút sợ thứ này. Hảo Đức đạo nhân chỉ vào vị kia U Minh Sương, trên mặt mang có vẻ vui mừng. Đây chính là nhất tôn mấy vạn năm trước cường giả thi hài sống lại. Nếu là có thể, hắn thực sự không muốn đối mặt. Kèm theo cỗ này quý khí lan tràn, vị kia U Minh cốt thần sắc kinh nghi bất định. Nhìn chằm chằm cái kia đang ở tan vỡ cự đại vật sáng, không ngừng rút lui. Đây là chuyện gì xảy ra? Ba người đều là khó hiểu. Theo cự đại vật sáng không ngừng vỡ tan, cỗ này vô thượng quý khí càng phát nồng nặc, khiến cho người nhịn không được sinh lòng cúng bái ý. Mà vị kia U Minh Sương càng phát ra bất an, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cái cự đại vật sáng, thân thể nhịn không được run rẩy. Sau đó, quái kêu một tiếng, xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Ba người đưa mắt nhìn nhau, không không kinh hãi, người nào cũng không nghĩ tới biết là như vậy một cái kết quả. Cái này cái cự đại vật sáng, đến tột cùng là vật gì? Vì sao vị kia hồi phục U Minh Sương, chỉ là vừa thấy được nó, liền sợ hãi như vậy? Thậm chí, tựa hồ là xác định thân phận của nó phía sau, tức thì bị nó cho dọa chạy, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Răng rác, răng rác, răng rác, tiếng vang lanh lảnh không ngừng vang lên, cỗ này vô thượng quý khí cũng ngày càng nồng nặc lên. Nếu không, đi qua nhìn một chút. Hảo Đức đạo nhân đậu xanh bản thân, Tích Lưu Lưu chuyển động. Đạo trưởng, hay là thôi đi, vị kia U Minh Xương đều bị nó dọa chạy, chỉ sợ nó là kinh khủng hơn tồn tại. Diệp Thanh Y khoát tay lia lịa, ngược lại là Tiêu Phàm, im lặng không lên tiếng. Lần thứ hai sử dụng trọng đồng chi lực, y muốn thấy rõ bên ngoài bổn nguyên. Cái kia cái cự đại vật sáng sắc ngoài, lúc này đã tan vỡ không còn hình dáng. Trên đó sức mạnh vô thượng, dường như cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Rốt cục không cách nào ngăn cản Tiêu Phàm trọng đồng lực. Thế nào lại là một cái đạn? Tiêu Phàm hơi có chút kinh ngạc. Liên quan tới cái này cái cự đại vật sáng, Tiêu Phàm có nhiều loại suy đoán, thậm chí cũng từng nghĩ qua bên trong sẽ là một cái sinh linh. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới phương diện này dĩ nhiên là một quả trứng. Ngươi nói ở trong đó cất giấu một cái đạn? Hảo Đức đạo nhân đều không khỏi kinh ngạc. Nhất tôn mấy vạn năm trước U Minh Xương dĩ nhiên là bị một cái đạn hù dọa. Diệp Thanh Y cũng là vẻ mặt chấn động màu sắc. Hắn chính là chính mắt thấy cái kia cái cự đại vật sáng ở cùng gấu tiêu cùng đơn hoàng như vậy tồn đang đại chiến. Thậm chí hắn còn từng nghĩ qua bên trong có thể là nhất kiện tiên thiên thánh linh gì gì đó. Nhưng hắn chính là vạn vạn không nghĩ tới ở trong đó dĩ nhiên là một cái đạn. Đi qua nhìn một chút. Tiêu Phàm dẫn hai người chậm chạp kiên định đi hướng cái kia vỡ tan cự đại vật sáng. Lúc này cái kia cự đại vật sáng ở trên sức mạnh vô thượng gần như bị tiêu hao hầu như không còn, chính là thu nó thời cơ tốt nhất. Hơn nữa bọn họ cũng rất tò mò cái kia đản rốt cuộc là sinh linh gì đản, dĩ nhiên có thể đem vị kia U Minh Xương dọa chạy. Có thể hay không an toàn từ long mộ bên trong đi ra, còn phải dựa vào cái này trứng. Gần, càng ngày càng gần, theo ba người không ngừng tới gần cái kia cái cự đại vật sáng, càng phát có thể cảm giác được cỗ này vô thượng quý khí, tựa như là vạn tộc tôn sư, vô thượng đế hoàng một dạng, quý không thể nói, không thể nào, chẳng lẽ viên này đàn cùng cái kia thần thú long tộc có quan hệ? Hảo Đức đạo nhân mở to hai mắt nhìn, này cổ khó có thể dùng lời diễn tả được vô thượng quý khí, cùng với viên này đàn xuất hiện địa phương, không khỏi hắn không hướng phương này 293 mặt muốn. Ta cảm thấy có khả năng này, bằng không, há lại sẽ đơn giản sợ chạy vị kia U Minh Xương. Diệp Thanh Y phụ họa nói, vẻn vẹn chỉ là bằng vào cỗ này vô thượng quý khí, liền dễ dàng đem vị kia U Minh Xương sợ chạy, khó mà nói thật đúng là long tộc đản, không quá có thể a. Long tộc tan biến tại lịch sử Trường Hà không biết đã bao nhiêu năm, như thế nào lại có một quả trứng lưu lại? Hảo Đức đạo nhân lục lớn trừng hạt đậu đôi mắt nhỏ, trừng lớn lớn, gương mặt không thể tin tưởng, cho dù là đại đế, cũng kiên quyết sống không quá như vậy đã lâu tuế nguyệt mới là. Cho dù là đại đế, cũng chỉ có vạn năm tuế nguyệt, nếu là có thể được một gốc cây bất tử thần dược, hoặc là có thể sống thêm một đời, có thể long tộc tiêu thất đến nay, cũng không chỉ vạn năm tuế nguyệt. Giả sử nếu thật là long tộc đản, nó là như thế nào bảo tồn đến nay? Răng rác, một nhóm ba người tới cái kia cái cự đại vật sáng không đủ 300 mét khoảng cách lúc. Bên ngoài xác đã hoàn toàn vỡ vụn, vẫn như cũ là rạng người rực rỡ, chỉ là có chút ảm đạm. Những thứ này tan vỡ xác ngoài, thất linh bát lạc, thưa thớt đầy đất, tựa như héo tàn cánh hoa một dạng. Sau đó, ở ba người trong ánh mắt kinh ngạc, những cái này tan vỡ xác ngoài không ngừng bị cái kia đản cắn nuốt. Cái này đản thật vẫn sống. Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt gặp quỷ dáng dấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?